Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, miễn phí tiện nghi. Xe đẩy đi ra mấy chục mét, xác định tránh đi Lý Khải Binh cùng Hoàng Hạo Minh ánh mắt. Nhậm Giang Trì vỗ vỗ xe tòa, cười nói với Phương Thắng Tuyết, lớp trưởng, ngươi còn dám ngồi xe của ta sao? Dám, vì sao không dám? Phương Thắng Tuyết đại đại liệt liệt bước đi lên. Ngươi chỉ cần dám cưỡi, ta liền dám ngồi. Cái kia được, chúng ta đi. Nhậm Giang Trì vặn một cái công tắc điện, chở Phương Thắng Tuyết liền hướng về phía trước chạy tới. Phương Thắng Tuyết ôm Nhậm Giang Trì eo, ngẩng đầu quan sát hắn rộng lớn lưng, trộm nở nụ cười, liền đem khuôn mặt nhẹ nhàng dán vào, nói ra, Giang Trì, ta lúc đầu cho là ngươi sẽ giận ta, không tại lại mang ta nữa nha. Giận ngươi, vì sao hắn? Nhậm Giang Trì kinh ngạc nói, bởi vì nếu không phải ta kiên trì để ngươi dùng xe điện mang ta, ngươi cũng không sẽ chọc cho bên trên cái này đại phiền toái. Phương Thắng Tuyết nói, ha ha, cái này là hai chuyện khác nhau. Nhậm Giang Trì cười cười, nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, ta còn không nên báo danh tham gia chữa bệnh từ thiện đâu. Không tham gia chữa bệnh từ thiện, nơi nào sẽ có mặt sau những chuyện này a? Cho nên a, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, cùng ngươi không có có quan hệ gì. Giang Trì, ngươi thật là rộng lượng. Phương Thắng Tuyết nhẹ nhàng cảm thán nói, nếu ai làm bạn gái của ngươi, vậy coi như hạnh phúc chết đâu. Hạnh phúc chết rồi. Nhậm Giang Trì nhịn không được lại nở nụ cười. Điểm này quan điểm của ta ngược lại là tùy tùng dài ngươi rất nhất trí. Đáng tiếc là, những nữ sinh khác quan điểm giống như cùng ta hay không nhất trí. Ngươi không biết trang điểm, rồi, ai cùng ngươi quan điểm nhất trí? Phương Thắng Tuyết nhẹ nhàng đá Nhậm Giang Trì một chút, sau đó nhớ tới một việc, liền vội vàng nói, đúng rồi, ngươi làm sao sẽ biết tên người cảnh sát kia? Còn biết hắn hôm qua viết kiểm điểm a? Cái này hoàn toàn là trùng hợp. Nhậm Giang Trì biết Phương Thắng Tuyết cái này người hiếu kỳ cục cưng nhất định sẽ hỏi chuyện này. Đã sớm nghĩ kỹ đáp án, ta chiều hôm qua khi về nhà, vừa hay nhìn thấy Lý Khải Binh vi quy cha xe bị cảnh sát cục chính cảnh gió nghiêm cảnh kỳ đốc sát. Tổ bắt tại trận, chấm ngoặc kép. Nhậm Giang Trì lời nói mặc dù nghe hợp tình hợp lý, nhưng là Phương Thắng Tuyết luôn cảm thấy cái này không khỏi thật trùng hợp. Thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đừng giải thích. Cuối cùng chỉ có thể là lựa chọn tạm thời tin tưởng. Còn có a, Giang Trì, ngươi mặc dù hù dọa mất mật Lý Khải Binh, nhưng là tổng sẽ không cho là hôm nay chuyện này liền dễ dàng như vậy kết thúc a. Phương Thắng Tuyết lại đưa ra một cái vấn đề khác. Ta đương nhiên sẽ không. Nhậm Giang Trì nói. Ta hù do dẫn Lý Khải Binh. Tối đa cũng chỉ là trông cậy vào hắn theo lẽ công bằng chấp pháp. Nghĩ trông cậy vào dựa vào cái này để hắn thiên vị chúng ta, hiển nhiên không có khả năng. Huống chi Lý Khải Binh cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên cảnh sát. Mặt trên còn có rất nhiều lãnh đạo. Cũng không phải nói hắn nghĩ thiên vị chúng ta liền có thể thiên vị chúng ta. Nhưng mà, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó nên là trách nhiệm của ta. Ta đương nhiên phải phụ, không là trách nhiệm của ta. Bọn hắn cũng đừng hòng trừ đến trên đầu của ta. Hẳn là trách nhiệm của chúng ta. Phương Thắng Tuyết uốn nắn nói, ta ngồi tại ngươi xe điện bên trên, cũng là sự cố gây chuyện người một trong. Ngươi cũng không thể đem ta cho bỏ qua một bên. Ngươi cũng đừng nhúng vào. Nhậm Giang Trì vung tay lên. Chuyện của nam nhân giải quyết. Ngươi một cái nữ hài tử, ít pha trộn nhiều như vậy. Phương Thắng Tuyết thè lưỡi. Hiển nhiên đối với Nhậm Giang Trì xem thường. Chỉ là không có phản bác Nhậm Giang Trì mà thôi. Dọc theo con đường này liền không có tái sinh cái gì khó khăn trắc trở. Bọn hắn rất nhanh liền trở về Đông Phương Hồng tiểu khu. khi bọn hắn đi tới trường học chữa bệnh từ thiện điểm về sau, không khỏi bị trước mắt hùng vĩ tràng diện giật mình kêu lên. Chỉ thấy chữa bệnh từ thiện đoàn cái bàn đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Nhậm Giang Trì vẻn vẹn dùng con mắt thô sơ giản lược nhìn lướt qua, đoán chừng chí ít cũng phải có 200-300 người, trong đó lấy đại gia đại mụ vì chủ, có không ít trong tay còn ôm hài tử. Cái này vẫn là bọn hắn đoàn chữa bệnh từ thiện ái tâm chữa bệnh từ thiện điểm sao? Làm sao nhìn sau cửa hàng thuốc miễn phí đưa trứng gà hoạt động còn muốn hùng vĩ à? Trần Nghiên, đây là có chuyện gì à? Nhiều người như vậy là làm cái gì? Phương Thắng Tuyết cùng Nhậm Giang Trì vòng qua đội ngũ đi vào chữa bệnh từ thiện đoàn sau cái bàn mặt, mở miệng hỏi trong đó một cái mặt so sánh với nhã nhặn nữ sinh nói. Ai nha, lớp trưởng, các ngươi xem như về đến rồi. Trần Nghiên nhìn thấy Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết, không khỏi thật dài thở dài một hơi, dùng ngón tay chỉ xếp tại bàn trước mặt hai hàng hàng dài. Nói với Phương Thắng Tuyết, những người này đều là đến tìm Nhậm Giang Trì khám bệnh. Tìm ta khám bệnh, Nhậm Giang Trì giật mình nhìn xem đội ngũ thật dài này. Làm sao có thể, những người này đều là a, cũng không đều đúng a. Nhậm Giang Trì, người hiện tại thế nhưng là nổi danh tiểu thần y, ít nhất là tại Đông Phương Hồng tiểu khu. Trần Nghiên nói ra, người bắt mạch như thần sự tích đã trong tiểu khu truyền ra. Không chỉ là những người này, ngay cả chúng ta đều muốn tìm ngươi cái này tiểu thần y bắt mạch một chút đâu. Lúc này một vị trước đó gặp qua Nhậm Giang Trì đại gia đã nhận ra Nhậm Giang Trì. Hắn thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, bước nhanh vọt tới Nhậm Giang Trì trước mặt, miệng bên trong gọi nói, tiểu thần y, ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày, ngươi giúp ta bắt mạch một chút đi. Những người khác nghe xong Nhậm Giang Trì chính là trong truyền thuyết tiểu thần y. Chỗ nào còn nhớ được xếp hàng a? Phần phật toàn bộ xông tới, tranh nhau chen lấn đem cánh tay ngả vào Nhậm Giang Trì trước mặt, để Nhậm Giang Trì giúp bọn hắn bắt mạch. Nhìn trước mắt hỗn loạn không chịu nổi cục diện, Nhậm Giang Trì liền có chút sốt ruột. Nếu như không thể kịp thời khống chế lại cục diện, bỏ mặc lấy cái này 200-300 hào đại gia đại mụ cứ như vậy gạt ra, nói không chừng có ai liền sẽ bị chen chuyện bất trắc. Đến lúc đó chính mình có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này à. Phương Thắng Tuyết cũng bị trước mắt chàng diện dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù tương đối mạnh năng lực tổ chức, nhưng là đối mặt với cái này 200-300 hào người điên đại gia đại mù, trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra ngăn lại biện pháp. Nhậm Giang Trì, làm sao bây giờ? Người nhanh lên nghĩ một chút biện pháp à. Trong lúc nhất thời, nàng giống như biến trở về đến mười mấy năm trước cái kia bất lực tiểu cầu cầu. Duy nhất dựa vào chính là ngăn tại trước người nàng Nhậm Giang Trì. Nhậm Giang Trì lại cũng không lo được nhiều như vậy, vèo một cái nhảy lên chữa bệnh từ thiện bàn, quơ cánh tay nghiêm nghị quát nói, mọi người tỉnh táo một chút, nghe ta nói, hắn thân cao vốn là có 1m86. Lại đứng trên bàn, nhìn uy phong lẫm liệt như là thiên thần. Một tiếng này quát chói tai, thật đúng là đem hiện trường những này đại gia đại mụ đều chấn trụ. Bọn hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nhậm Giang Trì, ai cũng không dám ngôn ngữ. Thấy chàng diện vừa bị khống chế lại, Nhậm Giang Trì không khỏi nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Đồng thời hắn cũng biết, chàng diện này cũng bất quá là tạm thời bị khống chế lại. Nếu như hắn không muốn ra biện pháp giải quyết, một hồi những này muốn để hắn cái này tiểu thần y trần bệnh đại gia đại mụ sẽ còn vọng động. Đến lúc đó lại nghĩ khống chế lại liền không thể dễ dàng như thế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Nhậm Giang Trì đã nghĩ kỹ chủ ý. Hắn ủi ủi hai tay, nói ra, cảm tạ mọi người đối với ta tín nhiệm, muốn tìm ta chẩn bệnh, y thuật của ta trình độ tin tưởng các ngươi cũng nghe nói. các ngươi tiểu khu một cái gọi Phạm Lỗi Lỗi tiểu bằng hữu, chính là bị ta bắt mạch chẩn đoán được bệnh tắc ruột, kịp thời đưa đến bệnh viện mới đạt được cứu chữa. Đại gia đại mụ nhóm nhau nhau gật đầu. Bọn hắn cũng chính là biết được tin tức này mới chạy tới tìm tiểu thần y chữa bệnh. Nhưng là đâu, ta ra chữa bệnh từ thiện có một quy củ, chính là một ngày chỉ miễn phí nhìn một bệnh nhân. Nhậm Giang Trì lời nói xoay chuyển, nói phía sau nếu có người muốn tìm ta bắt mạch, ta là muốn tượng trưng thu lấy một chút chẩn đoán điều trị phí. Nghe được Nhậm Giang Trì nói muốn thu chẩn đoán điều trị phí, những này đại gia đại mụ sắc mặt liền có chút thay đổi. Muốn thu nhiều ít chẩn đoán điều trị phí ha? Có cái bác gái liền lên tiếng hỏi, cũng không cao, bắt một cái mạch 500, hốt thuốc khác tính. Nhậm Giang Trì cười híp mắt nói, bắt một cái mạch 500, ngươi làm sao không đoạt a? Đúng a, ngươi dứt khoát đi đoạt tốt. Cái gì cẩu thí chữa bệnh từ thiện, chính là một đám lừa gạt tiền đồ chơi. Đại gia đại mụ nhóm từng cái lòng đầy căm phẫn, chỉ vào Nhậm Giang Trì liền mắng lên, ha ha, đại gia đại mụ thật không có ý tứ. Nhậm Giang Trì nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chúng ta nơi này đo nhiệt độ cơ thể, đo huyết áp, tuyên truyền dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe tri thức đều là miễn phí, nhưng là muốn tìm ta bắt mạch kia là nhất định phải 500 nguyên một người. Lừa đảo, con ba ba cháu, vương bát đản, không muốn mặt, thấy không có miễn phí tiện nghi có thể chiếm. Đại gia đại mụ nhóm cũng liền không lại xúc động, chỉ vào Nhậm Giang Trì hùng hùng hổ hổ một hồi, cũng liền dần dần rời đi. Nhìn xem đi xa người nhóm, Nhậm Giang Trì cái này mới phát giác được hai chân như nhũn ra. Ai u một tiếng, ngã ngồi tại trên ghế, phía sau lưng toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt. Hôm nay chàng diện này phàm là hắn phản ứng chậm một chút, nói không chừng liền chen xảy ra nhân mạng. Đến tột cùng là ai thất đức như vậy, đem chính mình cứu chữa Phạm Lỗi Lỗi tin tức truyền ra ngoài. Sẽ không lại là Trương Hướng Dương cùng Lưu Nana hai người làm chuyện tốt à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.